Chương 336, quả nhiên đều là mỹ nhân. Biểu hiện của hắn, tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thế gia công tử, đối tất cả đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên, cũng có thể giải đọc là đơn thuần, hào không tâm cơ. Dạng này người, dễ dàng nhất bị có ý người lợi dụng. Lục Xuân bây giờ triển lộ ra dáng vẻ, là hắn cùng Khương Ly sau khi thương nghị quyết định. Tất nhiên Bắc Nhu đối Lục Xuân cảm thấy hứng thú như vậy bọn họ liền để cái này Nguyên Vương trở nên càng thêm dễ dàng phá được. Tiến cung dự tiệc, Lục Xuân không có mang quá nhiều người, trừ Khương Ly ngụy trang thiếu quân bên ngoài, chính là Sa U tên cận vệ. Dạng này điệu thấp, quả thực là lộ ra một loại keo kiệt. Phảng phất, Lục Xuân vị này Nguyên Vương tại gia tiên hoàng triều thật là có tên không thực, bị chính quyền mới triệt để biên giới tan nhân vật. Bác Nhu cung yến, không biết phải chăng là gặp được Dung Thiên trên xe, Khương Ly ngồi tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là có thể đụng tới Dung Thiên, nàng có lẽ có thể tìm hiểu ra thứ gì. Bác Nhu hoàng cung bên trong, Bác Nhu hoàng Bắc Môn nguy trong cung điện, một bộ thanh nhã trường bào, mặt như quan ngọc, như mài xuất trần công tử, đang ngồi ở hắn đối diện, cứng nhắc sắc quân cờ, cùng hắn đánh cờ. Làm cái kia thoát tục công tử rơi xuống cuối cùng một đứa con về sau. Hắn mỉm cười, thần tình lạnh nhạt đối Bắc Môn Nguy nói, bệ hạ, ngài thua. Bắc Môn Nguy cu nở dê không thèm để ý, cười ha ha, cầm trong tay còn lại quân cờ ném vào hộp cờ. Công tử thiên chính là công tử thiên, kỳ nghệ thiên hạ vô song, cu nở dê sẽ không cố ý thua cho ta. Dung Thiên cười nhạt một tiếng, muốn bại bởi bệ hạ quá nhiều người, sợ rằng bệ hạ cũng có chút chán ghét. Bắc Môn Nguy gật đầu, ru nở dê, đều là chút nịnh nọt hạng người. Làm sao có thể cùng công tử so sánh đối mặt Bắc Môn Nguy tán dương, Dung Thiên không có tỏ thái độ, vẫn là một bộ lạnh nhạt xuất trần bộ dáng. Bắc Môn Nguy ánh mắt bên trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, dạng này lạnh nhạt đến giai công tử, thật sự là rất khó tưởng tượng thân phụ huyết hải thâm cứu. Công tử Thiên, ngươi nguyện ý làm ta phụ tá, nhưng lại không muốn làm quan, thật là làm cho ta khó xử a. Dung Thiên cười nói, vậy hạ, ngươi ta lần đầu gặp gỡ. Dung Thiên liền biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Ta đến Bắc Nhu, là vì báo gia tộc huyết cửu. Bây giờ, tại Nam Hoang có thể cùng gia tiên hoàng triều chống lại, chỉ có Bắc Nhu. Nhưng mà, Dung Thiên mặc dù gia cửu tất báo, nhưng cũng thủy chung vẫn là người ở đó, trừ phá vỡ gia tiên hoàng triều hoàng quyền một chuyện, Dung Thiên không thể hướng bệ hạ hiên kế. Ta minh bạch, chỉ là đáng tiếc ngươi cái này nhân tài. Bắc Môn Nguy cau mày nói. Dung Thiên chậm rãi ngước mắt. Trong suốt tinh khiết mắt cùng Bắc Môn Nguy đối mặt, bên cạnh bệ hạ, nhân tài đông đúc, thiếu một cái Dung Thiên sẽ không có trở ngại. Lòng ta tính lạnh nhạt, không thi cờ hở tranh đấu. Chờ đại thù đến báo, liền sẽ quên đi tất cả, rời đi Nam Hoàng, trụ du các nơi. Thôi được, ta cũng không ép ngươi. Nếu ngươi cải biến chủ ý, Bắc Nhu cửa chính vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Bắc Môn Nguy no y Dung Thiên gật đầu, cảm ơn bệ hạ yêu mến. Bác Môn Nguy không thèm để ý phất phất tay, hỏi, đúng, hôm nay cùng Yến ngươi có thế nguyện có mặt cửu nhân gặp nhau, khó tránh phá hư bệ hạ kế hoạch, Dung Thiên liền không đi. Dung Thiên đứng lên, chuẩn bị cáo tử. Bác Môn Nguy cu nở dê đồng dạng đứng lên, không có miễn cưỡng, thậm chí tự mình đem Dung Thiên đưa ra ngoài cửa. Chăm chú Dung Thiên bóng lưng dung nhập trong bóng đêm, phía sau hắn một vị nội thị tổng quản lặng yên tới gần, thấp giọng nói. Bệ hạ đối công tử Thiên mười phần coi trọng a. Bắc Môn Nguy gật đầu, thiên hạ đệ nhất công tử, cũng không phải là chỉ là hư danh. Có hắn tại, có thế thêm trợ lực. Thế nhưng là, thành vương đối với hắn tựa hồ còn có hoài nghi giữ lại. Nội thị tổng quản no y Bắc Môn Nguy không thèm để ý cười một tiếng, thành vương cẩn thận quá mức. Nếu là ngươi gia tộc, đều bị cửu nhân giết chết, chỉ để lại ngươi một người thoát đi cố thổ, ngươi sẽ giúp cửu nhân nội ứng ngoại hợp đối phó những người khác. Còn là liên hợp cửu nhân địch nhân, cùng một chỗ báo thủ cái này đương nhiên là cái sau. Nội thị tổng quản không người đáp. Bác Môn Nguy gật đầu, đu nở dê vở ơ y a đây là nhân chi thường tình, ai cũng chọn cái sau. Nếu cái này Dung Thiên thật lựa chọn cái trước, vì ra tiên hoàng triều, thà rằng hy sinh bản tộc người, vậy cái này tầm tư người cũng không tránh khỏi thật đáng sợ chút. Nói như vậy đến, cái này Dung Thiên có thế tin nội thị tổng quản thử dò xét nói. Có thể tin. Bác Môn Nguy không cần nghĩ ngợi nói. Hắn không phải dễ tin người, Dung Thiên đến đây đầu nhập vào, hắn đã từng nhiều lần thăm dò qua, đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hơn nữa, Dung Thiên đưa ra đề nghị, đối với Bác Nhu đến nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liên lần này, lấy thông gia lý do, đem Lục Xuân làm tới Bắc Nhu, nếu là kế hoạch thành công, sẽ cho ra tiên hoàng triều một kích chí mạng. Bắc Môn Nguy ánh mắt lăng lệ xuống, tất cả tính toán cuối cùng hóa thành khỏe miệng của hắn bên trên cười lạnh. Bệ hạ, canh giờ không sai biệt lắm. Nội thị tổng quản nhắc nhở một câu. Bắc Môn Nguy thu lại tâm tư, ở trong lòng nói, ra tiên hoàng triều, chúng ta vốn không thù cũ. Bất quá, bây giờ Nam Hoang chỉ còn lại ngươi ta hai quốc, một núi không thể chứa hai hổ. Cái này Nam Hoang nhất định là ta Bắc Nhu chỉ trách, các ngươi quá tham lam, thôn tính quá nhiều quốc gia, để ta không thể không giết hổ. Cung yến bên trong, Lục Xuân được an bài vị trí, 10 phần dựa vào, cũng là cách Bắc Nhu hoàng vị trí gần nhất địa phương. Cùng hắn đối lập, chính là thành vương Bắc Môn Giác vị trí, còn lại mới là Bắc Nhu quý tộc, còn có một chút quan viên ghế. Khương Ly ngồi quỳ chân tại Lục Xuân sau lưng địa phương, một mực duy trì nên có điệu thấp. Lục Xuân rất ít có mặt dạng này trường hợp, dù là thành vương có phải hay không chiếu cố một cái, không cho hắn cảm thấy gò bó, trên mặt hắn y lì nguyên treo một loại không thích hứng vẻ mặt bối rối. Nhàm chán a quá nhàm chán, Lục Xuân thừa dịp người không chú ý, thấp giọng hướng Khương Ly phàn nàn. Khương Ly cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là thấp giọng đáp lại. Nếu không, hai ta đổi một cái vị trí câu nói này, lập tức để Lục Xuân thẳng tắp lưng, luôn miệng nói, mì hệ nờ ngươi vị trí kia. Ta ngồi lên, như ngồi bàn trông thực sự khó chịu gấp. Hắn biết rõ, Khương Ly chỉ vị trí, cũng không phải là cái này ghế, mà là gia tiên hoàng triều hoàng vị. Khương Ly cảm thấy buồn cười, người người đều hy vọng đạt được vị trí, Lục Xuân nhưng tránh như xà hạt, tránh chỉ sợ không kịp. Ngồi xuống, Bắc Nhu hoàng đến. Cảm giác được có tiếng bước chân truyền đến, Khương Ly nhắc nhở một câu. Lục Xuân lập tức thu lại cảm xúc, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu biểu diễn của hắn. Đến người. Dĩ nhiên chính là Bắc Nhu Hoàng Bắc Môn Nguy. Hắn nhập tọa về sau, đầu tiên là hiền lành cùng Lục Xuân cái này thiếu niên vương gia hàn huyên vài câu, lại tự thân vì hắn giới thiệu có mặt tiến hội Bắc Nhu thế gia. Khi hắn giới thiệu đến Bạch Tượng gia tộc thời điểm, Khương Ly ngước mắt nhìn nhiều mấy lần. Ân, hôm nay có mặt cung yến Bạch Tượng gia tộc bên trong, cũng không có nàng người quen biết. Giới thiệu một vòng, cũng không biết Lục Xuân có thể ghi nhớ bao nhiêu. Bắc Môn Nguy liền phất phất tay, tìm đến vũ cơ trợ hứng. Chờ qua 3LN dựa U về sau, Bắc Môn Nguy phất tay lui ra vũ cơ, đối bên người nội thị tổng quản phân phó một câu, cái sau lặng yên trở ra. Chỉ chốc lát, trở lại lúc, sau lưng nhiều ba vị dung mạo như thiên tiên nữ tử. Trên người các nàng trang phục lộng lẫy mà cao nhã, xem xét cũng không phải là phổ thông thân phận. Khương Ly vụng trộm dò xét một cái, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, đây chính là Bắc Nhu ba vị công chúa ân. Quả nhiên đều là mỹ nhân.